Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1426, chương 1428, đi xa. Hai người vừa ăn cơm vừa tán gẫu. Nói liền nói tới đại Rachel. Thật không nghĩ tới, các nàng lại có thể tiến tới với nhau. Wanda có điểm thổn thức. Đúng vậy. Không nghĩ tới Rachel dĩ nhiên cùng Lorna cùng đi tới. Ai, quan hệ này thật đúng là phức tạp, Daisy cũng có chút vò đầu. Lorna vẫn là cùng Esme xảy ra mâu thuẫn, làm bằng hữu tạm được. Động lòng người cũng quá phiền toái. Một phe này có cảm thụ gì, có tâm tình gì biểu hiện. Cúc cu mặt khác bốn cái tỉ muội đều biết. Điều này làm cho Lorna cảm giác thật không tốt. Nàng là một cực độ chú trọng cá nhân người, thực sự không thể chịu đựng được loại này thật giống như bị ngoại nhân nhìn trộm một dạng đặc biệt. Cảnh ngộ, hai người trực tiếp chia tay, một phen ly kỳ cổ quái mưu trí lịch trình sau, cuối cùng không phải biết rõ làm sao hồi sự giống như đại Rachel trộn lẫn đến cùng một chỗ. Nguyên bản Daisy đem Lorna làm muội muội xem. Nàng vừa lúc cũng là Wanda thân muội muội, cho nên cô muội muội này vô luận nói đi nơi nào đều không tật xấu, có thể Lorna cùng đại Rachel tiến tới với nhau, nhà quan hệ một cái liền rối loạn. Lorna là Wanda muội muội, điểm ấy không hề nghi ngờ. Có thể đại Rachel cũng là Daisy nữ nhi, quan hệ này đồng dạng vô cùng xác thực không có lầm. Vấn đề xuất hiện, Lorna đến cùng đổi coi là cùng đời vẫn là tiểu bối đâu. Daisy cũng hớt không rõ nơi này quan hệ. Cũng may Âu Mỹ đối với cái này không thèm để ý. Chúng tuổi thọ của con người lại dài không gì sánh được. Học tập tinh linh tộc, đại gia các luận các đích a. Đại eo đầu bất kể nói thế nào, coi là tìm được quy túc. Tiểu Franklin mỗi ngày mang theo Tiểu Frank cùng Galacta đi Multiverse trong ngao du. So với nàng cha ruột vội vàng sinh ra, Tiểu Rachel thì qua rồi quyền đả Nam Sơn Viện dưỡng lão. Chân đá Bắc Hải nhà trẻ cuộc sống vui vẻ, cũng tìm tới chính mình lạc thú. Hugh cùng Jean đều rất bận rộn, cuối cùng chỉ có Daisy cùng Wanda hai cái này người rảnh rỗi. Dội rãnh không có chuyện gì lưu mã đường chơi. Buồn chán. Chúng ta bên này cần một ít trợ giúp. Nếu như người ếch, các người không có chuyện, có thể qua đây chơi. Mắt đen tóc đen, trong con người ẩn chứa vô số sáng mờ. Một cái nhăn mày, một tiếng cười rung động lòng người. Trên cổ mang theo Anker Amulet, một thân gothic trang phục nữ nhân từ các nàng bên trái chỗ trống đi ra. Gothic bên người nữ nhân còn có một vị ung dung hoa quý, khí chất phi phàm oai hùng nữ nhân. Daisy ồ lên một tiếng, là hình chiếu. Thiêu, thực lực của ngươi so với ta dự đoán còn mạnh hơn a. Vị này chính là Diana a. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cái thế giới kia còn có chuyện gì là các ngươi không giải quyết được sao? Thiêu hình chiếu khoát khoát tay, ít nói nhảm. Tới hay không a, ta giúp người dự lưu phân thân đang dễ dàng chịu tải ngươi một phần lực lượng. Chúng ta liên thủ là có thể áp chế hai cái thế giới ý chí. Ngươi qua đây cũng không khó, còn như sự tình sao không lớn không nhỏ. Southwood nát, Daisy trong ánh mắt có thêm vài phần nhảy nhót. Nàng thật sự là quá nhàm chán. Quay đầu lại hỏi Wanda, bằng không chúng ta cùng đi vui đùa một chút. Wanda so với nàng còn không chịu ngồi yên, nghĩ đến Quicksilver cũng ở đó bên, lúc này quyết định đi. Hai người nói đi là đi. Thea ở một bên kia mở ra thông đạo, đồng thời áp chế tự thân thế giới ý thức. Daisy cũng làm chuyện giống vậy, xuyên qua hai giới lối đi đường xá không tính là thuận lợi. Cảnh giới rất cao, nếu như chỉnh thể đi xuyên qua Marvel thế giới cùng DC thế giới cũng phải bảo tạc. Daisy để lại đại bộ phận năng lượng, làm cho bộ phận này năng lượng cùng mình một phần nhỏ ý thức bảo trì ở trạng thái ngủ. Bản thể cùng Wanda đi trước DC thế giới. Bảo tồn ở DC thế giới phân thân hầu hết thời gian cùng nàng tua nhỏ cảm giác rất mạnh. Thier trước đây làm suy tưởng của cũng không thực tế. Hai cái thế giới khoảng cách quá xa. Bây giờ nhưng thật ra bớt việc. Vừa lúc cầm tới làm Daisy vật dẫn. Ý thức phủ xuống. Phân thân dạy ra mấy. Đợi nàng mở hai mắt ra thời điểm. Tướng mạo cũng theo đó cải biến. Triệt để biến thành Daisy bộ dạng. Cùng Thier lại không một tia liên quan. Tuy là chỉ mang đến một phần nhỏ năng lượng. Tự thân vẫn như cũ vẫn là Omniverse cấp cảnh giới. Nhưng Daisy có thể nhận thấy được thế giới này đối với mình cũng không chào đón. Cái này cũng rất bình thường. Đổi một cái Omniverse cấp đến Marvel thế giới nàng cũng sẽ rất khó chịu. Daisy cùng Wanda cũng không có trước tiên đi trước na cái gì hay là Sorgwon. Các nàng cần hơi sự tình nghỉ ngơi và hồi phục một cái. Daisy có thể đem chính mình điều chỉnh đến ngụy Omniverse cấp. Hai cái thế giới rất nhiều quy tắc không giống với, nhưng thế giới vận hành trên bản chất vài thứ kia không sai biệt lắm. Tỉ mỉ bất đồng, bộ phận cốt lõi nhất nàng hơi chút tìm hiểu một chút. Có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình thao túng là được. Nàng sử dụng cơ bản đều là Beyonder Dick phương pháp xử lý. Hội thao khống là được. Không phải truy cầu hoàn toàn hiểu, toàn năng mà không biết hết. Wanda ở bên cạnh không có Chaos Magic, bất quá có thể sử dụng ma pháp. Bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, thực tế nàng tự thân ma pháp tạo nghệ cũng là vang dội cổ kim. Vang vọng multiverse trình độ, các nàng không có đi địa cầu. Thier trong miệng việc này không lớn cũng không nhỏ, tựa hồ rất tùy ý. Nhưng đó là đối với nàng mà nói, đối với địa cầu siêu anh hùng mà nói, loại này tai nạn bọn họ đối mặt đứng lên vô cùng vô lực. Cơ bản chỉ có thể ở một bên cờ tung bay trợ uy. Không được bao nhiêu trợ giúp, ở Thier dưới sự hướng dẫn, các nàng đi tới lĩnh vực thần New Genesis, nơi này có Diana Prince nữ sĩ cái này New God thần vương bàng cung điện lớn đàn. Nơi này kiến trúc phú có thần thánh khí tức, đồng thời lại đủ một loại khác khoa học kỹ thuật cảm giác. Có thể đụng tay đến toàn bộ tin tức hình chiếu. Cũng có trong luyện võ trường quơ đao kiếm, nỗ lực huấn luyện cường đại chiến sĩ. Hỏi nàng một chút nhóm là thế nào trang hoàng. Quay đầu nhà chúng ta cũng như cũ lộng một cái. Wanda nhỏ giọng thầm thì, Daisy không nói. Nếu như nàng nhớ không lầm, cái cung điện này là hai father để lại. Hai father trước có hay không có người ở lại đó cũng không biết. Trước mắt bố cục rõ ràng thì không phải là một đời nhân phong cách. Nhân ra đây là một cái tinh cầu. Các nàng trang viên lớn hơn nữa cũng chính là Sicilian đảo một góc. Có thể nàng có thể nói cái gì? Chỉ có thể cười mỉa, đi. Quay đầu chúng ta cũng cả một cái. Người thích gì phong cách? Wanda Mỹ tư tư trả lời, tùy tiện. Daisy, cái này tùy tiện lực sát thương quá lớn. Là một người cũng biết nữ nhân nói tùy tiện thời điểm. Nàng kia đích thực lòng nghĩ khẳng định không phải tùy tiện. Phải thận trọng suy nghĩ. Sicilian đảo không đủ lớn. Có thể quá lớn địa phương Wanda lại cảm thấy không nhân khí. Daisy có điểm khó khăn. Tốt nhất chú ý an tĩnh, náo nhiệt cùng phồn hoa, muốn an tĩnh thời điểm an tĩnh, muốn náo nhiệt thời điểm náo nhiệt, đồng thời không hề làm người khác chú ý đặc điểm. Trên đời có loại địa phương này sao? Nàng chỉ có thể nghĩ đến New York Thánh Điện rồi nếu không đem Dr. Stranger đuổi đi. Chính mình một nhà người đi vào ở. Lịch đại chí tôn pháp sư nhiều lần xây dựng thêm 3 thánh điện lớn. Bên trong địa phương khẳng định khá lớn, chính là chỗ này sự tình không tốt lắm làm Dr. Stranger người không sai. Bất kể là nguy cơ gì, một mực tại hỗ trợ, thái độ có thể sánh bằng Stark, Captain America bọn họ mạnh hơn nhiều, đem người đuổi đi, chính mình vào ở, nàng thật đúng là không làm được việc này tới. tất cả còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hai người ở Diana thần vương trong cung điện nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị ngày thứ hai đi trước Sorswoon. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.